Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, Khảo Hạch. Diệp Dương cưỡi tại Linh Thú Chi Vương trên lưng, mà Linh Thú Chi Vương thì là Vỗ Vũ Dực, hóa thành một vệt sáng, cấp tốc biến mất ở Thanh Lam Phong phía trên. Phi Tiên Môn 10 phần to lớn, từng tòa xuyên thẳng mây xanh sơn phong càng là kiên quyết mà lên, đếm mãi không hết. Nói như vậy, giống như là Diệp Thanh Lam như vậy có độc lập sơn phong, toàn bộ Phi Tiên Môn cũng không có mấy cái chân truyền đệ tử, những cái kia cao cấp trưởng lão cùng trưởng môn mới có tư cách nắm giữ độc lập sơn phong. Những đệ tử khác thì là quần cư tại cái nào đó sơn phong phía trên, cưỡi tại Linh Thú Chi Vương trên lưng. Diệp Dương một đường xâm nhập, đây là hắn lần thứ nhất xâm nhập Phi Tiên Môn, cũng là lần thứ nhất kiến thức đến Phi Tiên Môn cái kia rộng lớn vô biên địa vực. Từng tòa xuyên thẳng mây xanh sơn phong, thậm chí còn có nguyên một đám to lớn, từng đầu lao nhanh qua đại giang đại hà, như là một cái tiểu thế giới một dạng. Thậm chí, Diệp Dương càng là gặp được một tòa to lớn thành trì, đứng sừng sững ở Phi Tiên Môn chỗ sâu. Trong thành trì đầu người tuôn ra tuôn, 10 phần náo nhiệt, giống như thế gian thành trì một dạng. Cái này khiến Diệp Dương cảm thấy có chút kỳ quái. Phi Tiên Môn thế nhưng là một cái tiên đạo môn phái, mỗi một cái đệ tử đều là tiên nhân đồng dạng tồn tại, tại sao còn sẽ có một cái cùng loại thế gian thành trì? Đăng Tiên Phong. Cuối cùng, Diệp Dương tại một cái gọi là Đăng Tiên Phong to lớn sơn phong trước đó ngừng lại. Đăng Tiên Phong, tên như ý nghĩa, liền là leo lên ngọn núi này đằng sau thì có tư cách leo lên trong truyền thuyết tiên giới, danh liệt tiên ban. Từ nay về sau ngư vượt long môn, thuế biến thành long. Không nghĩ đến ta Diệp Dương cũng có cơ hội đạp vào Đăng Tiên Phong, cũng có cơ hội trở thành Phi Tiên Môn đệ tử. Nhìn xem Đăng Tiên Phong, đó là ba cái khí thế hùng vĩ đại chữ, Diệp Dương trong lòng hào hùng đại phát. Diệp Dương, Đăng Tiên Phong ta liền không đi lên, nếu không sợ là có người sẽ gây bất lợi cho ta. Ta trước trở về tu luyện, lần này ta sẽ trùng kích thai tức cảnh giới, ta hy vọng ngươi cũng có thể trở thành Phi Tiên Môn ngoại môn đệ tử. Đến lúc đó, đi thẳng đến Thanh Lam Phong tìm ta. Để lại một câu nói đằng sau, Linh Thú Chi Vương liền nhanh chóng hóa thành một đạo bạch quang, biến mất ở Diệp Dương trong tầm mắt. Ta nhất định sẽ trở thành Phi Tiên Môn ngoại môn đệ tử. Diệp Dương nắm chặt nắm đấm, kiên định nói ra. Lập tức, hắn liền triển khai bước chân, hướng về Đăng Tiên Phong phía trên liền nhanh chóng trèo nhảy lên. Ngủ say cấp độ thứ 3, Diệp Dương nguyên khí cũng đã đến gần vô hạn nhất tinh. Theo lấy não vực không ngừng khai phá, hắn lực lượng cũng càng ngày càng mạnh, nhục thân cũng càng ngày càng cường tráng. Cơ hồ không tốn sức chút nào, hắn liền leo lên Đăng Tiên Phong. Đăng Tiên Phong phía trên có một tòa to lớn cung điện, tại cung điện phía trước là một cái quảng trường khổng lồ. Lúc này, trong sân rộng bóng người đông đảo, đúng là cũng đã tụ tập không ít người. Những người này hẳn là đều là bị người đề cử tới tham gia Phi Tiên Môn ngoại môn đệ tử khảo hạch. Bởi vì Phi Tiên Môn hàng năm một lần cũng sẽ ở giữa phàm thế tuyển nhận một ít đệ tử. Hiện tại rõ ràng không phải chiêu thu đệ tử thời điểm, mà nơi này lại là tụ tập nhiều năm như vậy, tuyệt đối là kẻ khác đề cử tới tham gia khảo hạch. Bởi vì Đăng Tiên Phong liền là Phi Tiên Môn khảo hạch đệ tử địa phương. Chỉ có thông qua Phi Tiên Môn khảo hạch mới có thể trở thành Phi Tiên Môn ngoại môn đệ tử. Những người này sợ đều là thế tục các đại vương triều những cái kia hoàng thân quốc thích, thế gia đại phiệt trẻ tuổi một đời tinh anh. Diệp Dương đứng tại quảng trường một bên, nhàn nhạt nhìn xem đám người. Trong khoảng thời gian này đến nay, Diệp Dương đối cái thế giới này lại nhiều mấy phần lý giải. Trời đáy phía dưới, ngoại trừ đại hạ vương triều bên ngoài, còn có rất nhiều vương triều. Hắn vị trí thế giới 10 phần rộng lớn vô biên, có được vô số vương triều, nhân loại càng là vô số kể. Thậm chí, ngoại trừ nhân loại bên ngoài, còn có yêu. Đương nhiên, Diệp Dương là chưa từng gặp qua yêu. Hơn nữa, Hắn vị trí thế giới thật sự là đã quá lớn rồi. Nếu như không có nhất định thực lực, cố gắng cả đời đều chưa hẳn có thể đi khắp cái thế giới này. Mà phi tiên môn, thì là cái thế giới này thập đại tiên đạo môn phái một trong. Thực lực 10 phần cường hoành. Thử nghĩ một cái, người nào không nghĩ gia nhập loại này tiên đạo môn phái. Tu luyện tiên gia pháp thuật, thậm chí thành tiên thành thần. Giống như là Diệp Dương tổ tiên đồng dạng. Chỉ bất quá là phi tiên môn một cái ký danh đệ tử. Nhưng rời đi phi tiên môn, trở lại thế tục sau đó lại là thành lập một cái thế gia đại phiệt. Còn nếu là trở thành phi tiên môn ngoại môn đệ tử đâu? Địa vị thậm chí còn ở cái kia chút vương triều đế hoàng phía trên. Chớ nói chi là, nếu như trở thành phi tiên môn nội môn đệ tử, thậm chí chân truyền đệ tử nói, vậy càng là thân phận tôn kính. Thậm chí, truyền thuyết, chỉ cần trở thành phi tiên môn nội môn đệ tử, phi tiên môn liền sẽ ban thưởng một chút uy năng cường đại linh khí loại hình. Những cái kia có thể đều là pháp bảo a. Không biết lần này khảo hạch thế nào. Rất nhiều người top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ. Nghị luận ầm ĩ. Chỉ có Diệp Dương cùng đám người không hợp nhau. Lúc này Diệp Dương cũng đã đạt đến ngủ say cấp độ thứ 3. Khí chất cùng trước đã phát sinh sai thiên cộng địa biến hóa. Trên người cũng sẽ không có trước đó gã sai vặt trang phục. Cũng coi là tướng mạo đường đường. Tuấn tú lịch sự. Chỉ là, mặc dù không ai có thể nhìn ra hắn là một cái nô tài. Nhưng là rõ ràng không cách nào dung nhập đám người vòng tròn bên trong. Bất quá, Diệp Dương cũng không có dung nhập bọn họ ý tứ. Mỗi một lần khảo hạch, phi tiên môn đều dùng khác biệt biện pháp. Bất quá, cũng không cần lo lắng. Phi tiên môn mỗi một lần chỉ tuyển nhận 20 tuổi phía dưới người trẻ tuổi. Chúng ta cũng đã tiến vào ngủ say cảnh giới. Nếu không ngoài ý muốn, hẳn là sẽ thông qua khảo hạch. Một cái thế gia công tử nhàn nhạt nói ra, dù sao, phi tiên môn rất nhiều phổ thông đệ tử cũng chính là trúc cơ cảnh giới mà thôi. Nếu như chỉ cần trúc cơ cảnh giới người trẻ tuổi, phi tiên môn căn bản không thể lại tuyển nhận đến nhiều như thế đệ tử. Giống như là thủy nguyệt loại này xuất khiếu cảnh giới cường giả. Cũng là tại gia nhập tinh cung nhiều năm đằng sau, mới chậm rãi tu luyện tới xuất khiếu cảnh giới. Dù sao. Trên cái thế giới này, giống như là Diệp Thanh Lam loại này thiên chi kiêu nữ thật sự là không nhiều. Về phần tại sao chỉ là tuyển nhận 20 tuổi phía dưới đệ tử trẻ tuổi. Rõ ràng, 20 tuổi phía dưới đệ tử, tính dẻo 10 phần mạnh, mà theo lấy tuổi trẻ tăng trưởng, nhục thân, xương cốt các loại cũng đã dần dần định hình. Lại tăng thêm, tuổi tác càng lớn, khí huyết liền sẽ càng ngày càng suy yếu. Một câu khái quát, liền là 20 tuổi trở lên đệ tử. Giá trị bồi dưỡng cũng không cao. 20 tuổi trở lên mới bắt đầu tu luyện đệ tử. Về sau thành tựu cũng không cao. Cùng với lãng phí tài nguyên ở bọn hắn trên người. Chẳng bằng nhiều bồi dưỡng một cái đệ tử trẻ tuổi. Nghe nói ngoại môn đệ tử khảo hạch cũng tương đối khó đây này. Có thể thông qua khảo hạch cũng không có nhiều người. Một cái dáng người lời nói tiểu nữ tử thở. Dài nói ra, tựa hồ lòng tin không đủ. Ai, liền nô tài đều không thể mang. Về sau người nào hầu hạ chúng ta sinh hoạt hàng ngày. Một cái hoàng tử người trẻ tuổi phiền muộn nói ra. Đã người nghĩ hưởng thụ áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng sinh hoạt. Vì sao muốn đến đây tham gia phi tiên môn ngoại môn đệ tử khảo hạch. Tại thế tục hảo hảo làm ngươi hoàng tử không phải càng tốt. Có người cười lạnh thành tiếng. Cái kia hoàng tử giận tím mặt, căm tức nhìn nói chuyện người kia. Nói chuyện người kia kỳ thật cũng là hoàng tử. Không hề sợ hãi nhìn xem cái kia hoàng tử. Cười lạnh liên tục, trở thành tiên môn đệ tử. Chỗ nào còn cần gì nô tài? Sinh hoạt hàng ngày tự nhiên có môn phái nô bộc đưa tới. Chúng ta cần làm liền là tu luyện mà thôi. Có người giải thích một câu. Đúng vậy a, phi tiên môn ngoại trừ chính thức đệ tử bên ngoài. Còn có số lớn ký danh đệ tử cùng nô bộc. Những người này liền là tạp dịch. Bọn họ tác dụng liền là làm việc. Cùng hầu hạ phi tiên môn chính thức đệ tử. Nghe đám người nghị luận. Diệp Dương đại khái đã giải phi tiên môn một chút kết cấu. Phi tiên môn đệ tử chia làm ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, hạch tâm đệ tử cùng chân truyền đệ tử. Trong đó, ngoại môn đệ tử là nhiều nhất, nắm giữ mấy chục vạn chúng, mà nội môn đệ tử thì là tương đối hơi ít, hạch tâm đệ tử thì càng ít. Về phần chân truyền đệ tử, toàn bộ phi tiên môn cũng liền chừng 100 chân truyền đệ tử. Những cái này có thể đều là chân chính tuyệt thế thiên tài, yêu nghiệt đồng dạng tồn tại. Bọn họ liền là phi tiên môn tương lai. Ngoại trừ những đệ tử này chính là đệ tử bên ngoài, còn có số lớn ký danh đệ tử, nô bộc, tạp dịch các loại. Bọn họ số lượng khổng lồ, tác dụng liền là quản lý linh sơn, thuần dưỡng linh thú, chiếu cố chính thức đệ tử sinh hoạt thường ngày các loại. Chỉ là Diệp Dương thủy chung không biết lần này khảo hạch cần khảo hạch một ít gì. Bởi vậy, hắn chỉ có thể đứng ở một bên, bình tâm tĩnh khí chờ đợi khảo hạch bắt đầu. Không lâu sau đó, cung điện lớn môn mở ra, mấy cái phi tiên môn ngoại môn đệ tử nối đuôi nhau mà ra. Tham gia ngoại môn đệ tử khảo hạch đều có thể vào được. Những cái này ngoại môn đệ tử hướng cung điện hai bên đại môn vừa đứng, đồng thời nhìn xem đám người hét lớn một tiếng. Tức khắc, đám người liền nối đuôi nhau tiến vào cung điện bên trong. Dừng lại, ngươi là người nào? Tại sao lần này danh ngạch bên trên không có ngươi? Ngay tại Diệp Dương chuẩn bị tiến vào đại điện thời điểm, cũng là bị một cái ngoại môn đệ tử cản lại. Diệp Dương khẽ chau mày, nhưng vẫn là cung kính nói ra, vị sư huynh này, ta là Thanh Lam Phong tới. Diệp Thanh Lam sư tỷ gọi ta tới tham gia khảo hạch. Diệp Thanh Lam, cái kia tân tấn chân truyền đệ tử, ngăn lại Diệp Dương cái kia ngoại môn đệ tử lông mày không khỏi nhảy một cái. Diệp Thanh Lam xem như phi tiên môn từ trước tới nay tuổi tác nhỏ nhất một cái chân truyền đệ tử. Hơn nữa, nữ tử này tâm ngoan thủ lạt. Không lâu trước đó, tại sơn môn chỗ liền ra tay ác độc vô tình đánh chết mấy cái ngoại môn đệ tử. Trắng trợn giết người, có thể nói là gan to bằng trời. Bất quá, dù cho là như thế, cũng không có nghe nói phía trên có người muốn trách phạt nàng. Có thể thấy được, nàng ở phi tiên môn địa vị đến cỡ nào cao. Ngươi chờ một chút, ta đi bẩm báo khảo hạch trưởng lão. Cái kia ngoại môn đệ tử khẽ quát một tiếng, sau đó quay người liền vọt vào đại điện. Đại điện chỗ sâu, mấy cái phụ trách khảo hạch phi tiên môn trưởng lão tĩnh ngồi ở một bên. Nghe được cái kia ngoại môn đệ tử bẩm báo đằng sau, một cái trưởng lão không khỏi giận tím mặt. Diệp Thanh Lam mấy ngày trước đó không phải mới đề cử mấy cái bọn họ Diệp ra người tới làm ngoại môn đệ tử sao? Làm sao hôm nay còn có? Nàng thật đúng là làm phi tiên môn là nhà nàng hay sao? Xuyệt, Diệp Thanh Lam chính là phi tiên môn trẻ tuổi nhất chân truyền đệ tử. Thiên chi kiêu nữ, truyền thuyết, nàng tư chất nhất là nghịch thiên, rất được trưởng môn chí tôn sủng ái. Lần này, trắng trợn giết mấy cái ngoại môn đệ tử, cấp trên những cái kia đại nhân vật đều xem như là không nhìn thấy. Người như vậy, chúng ta nho nhỏ trưởng lão không thích hợp đắc tội. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt. Phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsai/nối/tsan/nối/csi/vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.